Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Thái tử chết. Tại lão thái giám nổi điên thời điểm, một cái khác phương hướng, Quỷ Vương cũng là tiếp nhận vô cùng kinh khủng lôi kiếp oanh sát. Một đường điên cuồng chạy trốn, không ngừng ngăn cản, nhưng là mặc kệ hắn trốn tới nơi nào, khủng bố lôi quang đều giống như có được ý thức đồng dạng. Điên cuồng truy kích hắn, hắn đục trên thân hạ tinh hồng xương cốt rất nhanh bị lôi quang đánh cháy đen. Tự thân ý thức đều sắp bị đánh tan, phát ra thống khổ kêu to. Hắn là quỷ dị chi thân, sợ nhất chính là lôi điện cương dương chi lực, nhất là cái này lôi điện bên trong còn mang theo thiên uy. Đây quả thực là tiên thiên khắc tinh. Hắn thống khổ trong tiếng kêu to, trực tiếp bị lôi điện đánh nát một cái đầu lâu, đục trên thân hạ xương cốt cũng nổ rớt 7-8 khối, hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp hướng về lòng đất chui vào. Nhưng dù vậy, vô tận lôi kiếp y nguyên đánh vào lòng đất, điên cuồng truy hướng về phía hắn. Quỷ Vương liều lĩnh thoát đi hoàng cung, mặc cho lòng đất các loại nguyền rủa điên cuồng nguyền rủa hắn. Nhưng hắn không chút nào không ngừng, một đường chạy trốn, bất quá hắn như thế nào lại biết lôi kiếp đáng sợ. Một khi xuất hiện, nhất định phải cưỡng chế độ xong, nếu không cho dù chạy đến thiên nhai biển Kakuzu vô dụng. Chờ hắn từ lòng đất chui ra, không trung bên trong rất nhanh sẽ hình thành mới lôi kiếp, sẽ cưỡng chế hắn tiếp tục độ xuống dưới, trừ phi hắn cả một đời đều trong lòng đất chạy trốn, vĩnh viễn không hiện thân. Cái này cùng Tề Vân đồng dạng, Tề Vân trốn thánh thổ không gian lúc, lôi kiếp liền sẽ biến mất, nhưng là một khi hắn từ thánh thổ không gian xuất hiện, lôi kiếp liền sẽ lần nữa xuất hiện. Muốn để lôi kiếp tiêu tán, chỉ có một con đường, đó chính là độ kiếp. Tại Quỷ Vương thân thể điên cuồng đào tẩu về sau, nửa không trung âm dương hai thi cũng bị đánh liên tục chu lên, toàn thân khét lẹt, kinh khủng lôi quang đưa chúng nó trên người thi khí đều nhanh cho đánh tan. Âm thi vai trái tại chỗ nổ tung, biến thành hắc vụ, dương thi cũng bị đánh nổ tung một đầu đùi. Bọn hắn cũng đều là quỷ dị chi thân, đối với lôi điện có tiên thiên e ngại, còn lại là thiên kiếp. Giờ khắc này ở cái này tiếng oanh minh bên trong cùng lôi quang bên trong, bị oanh sát như muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Tham mạng a, Tham Lang tinh quân, chúng ta là tới giúp ngươi, chúng ta cùng một chỗ hợp tác qua, ngươi chẳng lẽ quên sao? Chúng ta là khủng cụ môn. Bọn hắn hoảng sợ kêu to. Tại lôi điện phía dưới, một thân thi khí đều tản ra, bị đánh toàn thân cháy đen. Còn tiếp tục như vậy, thật sẽ bị triệt để oanh sát. Bất quá bọn hắn kêu thảm cùng cầu xin tha thứ, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Khủng bố oanh minh tiếp tục vang lên, vô tận lôi hải bao phủ mà xuống. Bọn hắn tại kêu thảm bên trong cũng vội vàng học Quỷ Vương, cùng nhau chui vào đến dưới nền đất. Phốc phốc, âm dương hai thi chui vào lòng đất, y nguyên có vài chục đạo lôi điện đi theo, dọc theo lòng đất truy hướng thân thể của bọn hắn. Rất nhanh từ lòng đất bên trong truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Hoàng cung sụp đổ, tất cả công trình kiến trúc đều nổ tung, không biết tử thương bao nhiêu người. Kinh khủng lôi điện dần dần có tiêu tán xu thế. Không trung bên trong Tề Vân không ngừng thổ huyết, lấy huyết ma tháp cùng Chu Thiên Lôi hình châu đem lôi kiếp ngăn trở. Lực lượng thần thức hướng về phía dưới quét tới, chỉ thấy phía dưới thái tử toàn thân cháy đen, áo choàng phát ra, huy động một ngụm kim sắc rồng đao, tại không ngừng oanh kích lôi kiếp. Mắt thấy cái này thái tử tựa hồ muốn vượt qua trận này lôi kiếp, Tề Vân trong lòng giật mình, đồng thời ánh mắt bên trong hiển hiện sát ý. Cái này thái tử quả nhiên đáng sợ, thế mà có thể dựa vào tự thân thực lực sinh sinh sống qua trận này lôi kiếp. Một khi bị hắn vượt qua được, đạt được chỗ tốt khẳng định cũng sẽ vô cùng to lớn. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Tề Vân hít một hơi dài, đột nhiên khống chế lên thủy tinh phi kiếm, cấp tốc phóng đại, toàn bộ thủy tinh phi kiếm hóa thành dài mười mấy mét, ngắn hơn 4-5 thước rộng, tại không trung cực tốc xoay tròn, rầm rầm rầm. Thủy tinh phi kiếm tốc độ đáng sợ, một nháy mắt xoay tròn mấy chục quyền, mang theo một tầng khủng bố tử quang, nháy mắt đem không trung khủng bố lôi quang tất cả đều hấp dẫn tới. Toàn bộ thủy tinh phi kiếm giống như là bỗng nhiên biến thành một ngụm to lớn lôi kiếm. Vô tận lôi quang hiển hiện, phát ra tiếng gầm, giống như là một ngụm khủng bố lôi long bám vào ở bên trên. Đáng sợ một màn, để phía dưới người lần nữa kinh hãi, nhao nhao hoảng sợ nhìn lại. Cùng lúc đó, Tề Vân thần thức khuếch tán, mang theo một tầng uy nghiêm thanh âm đáng sợ, hạo đáng thiên địa, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoảng sợ thần uy, lấy kiếm dẫn chi, oanh long, khủng bố lôi quang gào thét mà qua, đi theo chiếc kia to lớn thủy tinh phi kiếm, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới thái tử giận bổ xuống. Một nháy mắt, thủy tinh phi kiếm tiếp tục tăng vọt, hóa thành mấy chục mét lớn nhỏ, vô tận lôi quang gào thét mà tới. Một kích này đem lôi hải toàn bộ mang xuống, quả thực có một kích diệt thế chi uy. Ngay tại gian nan ngăn cản lôi kiếp, thái tử bỗng nhiên cảm giác được khí tức khủng bố thêm đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức một mảnh chói mắt thần quang tràn ngập tầm mắt của hắn. Diệt thế khí tức để linh hồn hắn đều đang run sợ. A, thanh âm thê lương quanh quẩn bầu trời đêm, oanh long, thiên băng địa liệt, cái gì đều nhìn không đến. Từng mảng lớn mặt đất bị cuồng lực xốc lên, giống như là từng mảnh trang giấy đồng dạng, tại không trung lung tung bay múa, nổ thành một đoàn, bên người một đám cái khác lão đồ cổ cũng lần nữa bị liên lụy. Nhao nhao kêu thảm, thân thể nổ tung, một kiếm này lực lượng đem lôi kiếp dư uy cơ hồ toàn bộ dẫn hạ. Bốn phía hoàng tử, vương tử không biết chết mất bao nhiêu, chỉ còn lại có đại vương tử, tam hoàng tử, tứ hoạt tử còn sống sót xuống tới, nhưng dù vậy cũng bị kinh khủng lôi kiếp đánh khắp cả người cháy đen, gãy mất cánh tay, cuồng phún máu tươi nện ở nơi xa, toàn bộ hoàng cung triệt để hóa thành phế tích. Cái gì đều không tồn tại, giống như là một viên thiên thạch đập xuống. Hoàng tử hoàng tôn, vương công đại thần cơ hồ toàn bộ chết hết. Trên trời dưới đất khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Khụ khụ khụ, quốc sư ho ra đầy máu. Đục trên thân hạ bạch cốt xâm xâm, một mảnh tinh hồng, toàn bộ tay phải trực tiếp không có. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhìn về phía nơi xa, thái tử chết rồi, thái tử bị giết, linh hồn của hắn run lẩy bẩy, vội vàng chống đỡ tổn thương thân, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lần này cái gì đều xong, hoàng thành cao thủ tử thương hầu như không còn, người trong hoàng thất cơ hồ tuyệt chủng, bát đại dị hình vương con cháu cũng đều chết, chỉ còn lại một cái. Loại này thảm liệt quả thực không thể tưởng tượng. Phế tích bên trong đại vương tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cũng đều là một mặt máu tươi, vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy lôi kiếp dừng lại, tất cả đều chống đỡ tổn thương thân, thoát đi nơi này, mà vị kia nổi điên lão thái giám, cũng tại điên bên trong sinh sinh chịu đựng qua mình lôi kiếp, nổ tung một cánh tay cùng một đầu đùi, nhưng lại sinh sinh sống xuống tới. Hắn toàn thân cháy đen, tóc trắng phơ mênh mang, sắc mặt dữ tợn, tại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, ta không chết, ta sống xuống tới, ta sống xuống tới, ta muốn huyết nhục sống lại. Ha ha ha, hắn một bên cuồng tiếu một bên nhảy lấy một chân, hướng về nơi xa nhảy xuống. Bên ngoài hoàng cung, Diệp Tuần Thiên, Vô Hồn Tôn Giả, Thương Long Lão Đạo, Huyết Bào Lão Tổ, Thập Diệu Tinh Quân, Phạm Mộc bọn người từng cái ánh mắt kinh hãi, run lẩy bẩy, không thể tin nhìn xem cái này vô cùng hỗn loạn hoàng cung. Thái tử chết, khí vận đại trận sụp đổ, hoàng cung cũng bị san thành bình địa. Oanh long, không trung bên trong, lưu lại lôi kiếp tiếp tục nổ xuống bốn, năm đạo, hết thảy bị Tề Vân Huyết Ma Tháp cùng Chu Thiên Lôi Hình Châu chỗ ngăn trở. Hắn đục trên thân tiếp theo phiến cháy đen, trong miệng, trong lỗ mũi đều là máu tươi, nhưng cũng may vị trí của hắn đủ cao, dùng thần thức bao khỏa tại thân thể, để phía dưới mọi người không cách nào thấy rõ thân thể của hắn. Hắn hiện tại, một điểm cũng không dễ chịu, kinh khủng lục cửu lôi kiếp vượt qua, cả người giống như là bị xé nứt đồng dạng, toàn thân nhói nhói vô cùng. Mỗi một tấc máu thịt đều có lôi quang đang lượn lờ. Hắn thân thể lay động, khó khăn cuộn tại hư không bên trong, vận chuyển lên tử khí ngự đỉnh, bắt đầu hấp thu đầy trời tán loạn khí vận. Tại khủng bố lôi kiếp phía dưới, khí vận đại trận cũng không có chèo chống bao lâu, bị lôi kiếp sinh sinh đánh nổ tung. Giờ phút này toàn bộ không trung, khắp nơi đều kim sắc khí vận tại xung kích. Trước kia khí vận như là tầng mây, bao phủ không trung, mà bây giờ tựa như là lao nhanh bọt nước, hướng về tứ phía bát phương tán đi. Đầu kia hoàng triều ý chí ngưng tụ mà ra to lớn kim long, cũng bị lôi kiếp đánh rút nhỏ mấy chục lần, gào thét liên tục, kẹp lấy cái đuôi, run lẩy bẩy, co quắp tại một mảnh nhỏ bé khí vận bên trong, không dám tiếp tục ngoi đầu lên. Tại khủng bố thiên uy phía dưới, đầu này long mạch kém chút liền bị đánh nổ tung. Oanh, kinh khủng tử sắc quang đỉnh lần nữa nổi lên, to lớn, thâm trầm, cổ lão, uy áp, cao quý, bao phủ lại toàn bộ không trung, thôn phệ tứ tán khí vận cùng long khí. Phía dưới mọi người lần nữa biến sắc, kinh hãi ngẩng đầu. Cái này miệng to lớn ánh sáng đỉnh so trước đó càng thêm đáng sợ. Trước đó chỉ có 100 mét phương viên, mà bây giờ tựa hồ tràn ngập toàn bộ không trung, chừng mấy ngàn mét lớn nhỏ, tử quang lập lòe, chiếu sáng bầu trời đêm, tựa hồ có trấn áp thiên hạ chi thế. Quá kinh khủng, quá sâu không lường được. Nơi xa, Hủy Diệt cung cung chủ ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt mông lung, tự lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,